Cái kia một tia thần niệm tăng lên tuy nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với thần niệm tiếp cận vấn hư cảnh giới Ninh Phàm mà nói, thật sự là đầy đủ chân quý rồi. Dựa theo Ninh Phàm suy tính, chỉ cần một đường lấy niệm thao kiếm, lấy kiếm phi đột, thì đi cự ma tộc trước đó, hắn thần niệm liền có thể biết thời biết thế đột phá vấn hư cảnh giới. Nói như thế, tiền này cũng không phải là bỏ phí. Ninh Phàm phất tay áo, lại bỏ thêm vào 500 vạn tiên ngọc, cổ kiếm lần nữa hóa thành kim quang rong ruổi trời cao. Nhanh như vậy độn tốc, cơ hồ là hoàng đình tử, dương cổ cuộc đời ít thấy. Hai người cũng nhìn ra được, phải đem cổ kiếm tăng lên đến tiếp cận toái hư độn tốc, cần đối thần niệm tạo thành cỡ nào gánh nặng. Tầm thường kiếm tu, tuyệt đối không chịu nổi loại này thần niệm gánh nặng, mà Ninh Phàm tiếp nhận được rồi. Hoàng đình tử đã cả kinh không biết nên nói cái gì, dương cổ thì đầy mặt tự hào. Sư phụ của hắn là Ninh Phàm. Ninh Phàm có thể như thường điều khiển cổ kiếm, hắn tự nhiên tự hào. Cổ kiếm một đường đốt tiền, ngày đêm liên tục, một ngày có thể được gần 250 triệu dặm hành trình. Ninh Phàm tính toán, dựa theo cái này độn tốc, chỉ cần chừng 10 ngày, liền có thể trở về cự ma tộc. Ánh kiếm này một đường đi về phía tây, kinh thế hải tục, tự nhiên hù dọa đến vô số người. Hắc Sơn trong vùng biển, một tòa cô linh linh Hắc Sơn trên hải đảo. Một nhóm huyền tu đang cùng một nhóm khác ma tu đánh nhau chết sống, đã có không ít người chết đi. Ma tu chỉ có hơn 20 người, đều là nội hải tu sĩ, phần lớn là tu sĩ kim đan, chỉ có một tên nguyên anh sơ kỳ tỏa chấn. Huyền tu lại có hơn 50 người, đều là 800 tu quốc tu sĩ, tổng cộng có hai tên nguyên anh trung kỳ tỏa chấn. Hai nhóm người tranh đấu là vì tại đây Hắc Sơn trên hải đảo phát hiện một chỗ hóa thần cường giả di mộ cổ. Muốn tranh giành bảo, mà từ song phương thế lực đến xem, rất hiển nhiên, huyền tu có tuyệt đối phần thắng. Đáng hận, bọn ngươi 800 tu quốc tu sĩ, vì sao phải vào vô tận hải, cùng bọn ta ma tu tranh giành bảo. Cái kia nguyên anh sơ kỳ ma tu bất địch hai tên nguyên anh trung kỳ huyền tu, tính mạng tràn ngập nguy cơ, không khỏi thẹn quá thành giận. Hừ, chúng ta ngàn dặm xa xôi tới rồi vô tận hải. Tự nhiên là vì tại cự ma tộc chia một chén canh. Chỉ cần bức bách cự ma tộc giao ra ma tượng phiến đá cùng phong tuyết ngôn. Hai tên chính đạo nguyên anh đang tự cười gần. Đột nhiên, một đạo to lớn hoàng kim kiếm quang lấy không thể tin tốc độ phá hải mà tới. Ánh kiếm chỗ đi qua, đại dương màu đen toàn bộ bị phân cách thành hai nửa. Ánh kiếm kia bỗng nhiên dừng lại tại Hắc Sơn trên hải đảo nhàn rỗi. Đột nhiên dừng lại. Trên mũi kiếm đứng thẳng một cái biểu hiện lạnh bút thanh niên mặc áo trắng, chính là Ninh Phàm. Ninh Phàm đúng là không có nghĩ đến, chỉ là dọc theo đường chạy tới cự ma tộc, đều có thể gặp phải 800 tu quốc huyền tu. Xem ra lần này đi tới cự ma tộc cường giả sẽ không ở số ít rồi. Nhiều như vậy cường giả bức bách cự ma tộc, không biết phong tuyết ngôn có thể bị nguy hiểm hay không. Ngươi là người phương nào, lẽ nào cũng muốn tranh với bọn ta đoạt hóa thần mộ cổ sao? Ngươi cũng biết chúng ta là ai, chúng ta nhưng là Nam Vương quốc Man Đạo Tông. Ngươi tốt nhất không nên nhúng tay chuyện của chúng ta. Một tên trong đó huyền tu nguyên anh sức lực không đủ mà nói ra. Hắn nhìn ra Ninh Phàm lợi hại, lại không nhìn ra Ninh Phàm đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào. Vì vậy chỉ là báo ra của cải, muốn thoáng kinh sợ Ninh Phàm một phen. Bọn hắn Man Đạo Tông Man Vương đại nhân, nhưng là một tên khuy hư cường giả. Khuy hư cường giả danh hào vừa báo đi ra, sở hữu hóa thần lão quái cũng phải dọa nước tiểu. Ta đối bọn ngươi giết người đoạt bảo không có bất kỳ hứng thú, chỉ là bằng các ngươi những này run dế, cũng dám đánh phong tuyết ngôn chủ ý. Hừ, Ninh Phàm hừ lạnh một tiếng, một luồng khí thế ngập trời chấn áp mà lên, 50 tên huyền tu toàn bộ bị bao phủ tại khí thế bên trong. Đó là cỡ nào hung sát khí thế? Đến tột cùng muốn từng giết bao nhiêu người mới sẽ có bực này khí thế đáng sợ. Luồng khí thế này quá mức kinh thiên, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Cảnh giới kim đan huyền tu, dồn dập kim đan vỡ vụn, ngã xuống đất mà chết. Hai tên nguyên anh huyền tu, cũng hết thảy đều nguyên anh nát tan, thổ huyết mà chết. Chỉ là bọn hắn thà chết cũng không thể tin nổi, thế gian lại có như thế ngoan nhân, có thể lấy khí thế chấn giết nguyên anh cường giả. Đây thật sự là vô tận hải sao? Vô tận hải không biết chỉ có nội hải bảy tôn sao? không phải chỉ có 7 tên nửa bước luyện hư tòa chấn sao? Tại sao lại có bực này cường giả? Rất hiển nhiên, đám này Man Đạo Tông Nguyên Anh Kim Đan, căn bản không hiểu rõ Vô Tận Hải đáng sợ. Ngược lại là trên hải đảo hơn 20 cái ma tu, bất kể là Kim Đan vẫn là Nguyên Anh, đang nhìn đến Ninh Phàm dung mạo trong nháy mắt, toàn bộ dọa đái. Minh tôn giả. Bọn hắn hầu như trực tiếp hù chết, vạn vạn không nghĩ tới càng sẽ gặp phải Ninh Phàm bản thân. Ninh Phàm là ai? Đây chính là đi tới cái nào giết tới cái nào tuyệt thế ma đầu. Coi như là Vô Tận Hải này giết người như ngóe địa phương, tựa Ninh Phàm hung ác như vậy đều không có một cái. Hơn 20 cái ma tu lập tức toàn bộ quỳ xuống, hướng về trên bầu trời hoàng kim cổ kiếm ngã đầu quỳ lại, cầu xin tha thứ. Minh tôn tha mạng a. Minh tôn nếu là muốn cái này trên hải đảo hóa thần mộ cổ, chúng ta tuyệt đối không dám cùng Minh tôn cướp. Tô Nhan, phốc mà cười cười. Minh Tước cũng cảm thấy rất có ý tứ. Chỉ có Ninh Phàm có chút không nói gì. Hắn đáng sợ như thế sao? Mới vừa lộ diện là có thể đem nội hải ma tu dọa nước tiểu. Lại nói, Ninh Phàm là người nào? Sẽ cùng một đám tu sĩ cấp thấp đoạt một tòa hóa thần động phủ. Hắn dỗi rảnh điên rồi. Các ngươi, tản đi đi. Ninh Phàm không nói gì. Thôi thúc hoàng kim cổ kiếm. Trong nháy mắt thoát ra 800-900 ngàn dặm. Mịt mù vô tung ảnh. Hắn giết người tuy nhiều, lại còn không đến mức gặp người liền giết. Sở dĩ giết những kia Man Đạo Tông huyền tu, cũng vẻn vẹn bởi vì những tu sĩ này đến nội hải mục đích không tinh khiết, là vì mưu đồ phong tuyết ngôn mà đến. Man Đạo Tông cũng tới chuyến cự ma tộc nước đục sao. Xem ra lần này đến đây cự ma tộc thế lực, so với ta nghĩ giống như bên trong phải nhiều. Ninh Phàm nhất độn mà đi, lưu lại Hắc Sơn hải đảo một đống ma tu hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nhìn Ninh Phàm hoàng kim kiếm quang, ánh mắt đều là kính nể sùng bái. Bọn hắn một đời một kiếp đều không gặp nhanh như vậy phi kiếm, Minh tôn giả thực sự là quá sâu nổ thiên rồi. Chỉ là, Ninh Phàm lúc đi, tựa hồ phân phó một câu, để cho bọn họ tản đi đi. Đó chỉ là Ninh Phàm thuận miệng một câu nói, nhưng rơi vào hơn 20 cái ma tu trong tai, cũng không người dám thất lễ. Minh tôn để cho chúng ta tản đi. Có hay không không cho phép chúng ta đào cái này hóa thần tiền bối mộ? Một tên ma tu rụt rè sợ hãi nói. Có đạo lý, Minh tôn khả năng thật sự không cho chúng ta đào mộ. Lẽ nào Minh tôn cùng này cái chết đi hóa thần tiền bối? Có cái gì ngọn nguồn sao? Cho nên không cho phép chúng ta đào mộ. Một cái lão thành ma tu phân tích nói. Nhưng là, đây chính là tu sĩ hóa thần mộ cổ A. Bên trong nói không chắc có thật nhiều bảo bối. Một tên tiểu kích cỡ ma tu không cam lòng từ bỏ đào mộ. Ngu xuẩn, Minh tôn để cho chúng ta tản đi, chúng ta nhất định phải tản đi. Nếu ai dám một mình đào mộ, chính là đắc tội Minh tôn. Ngươi có mấy cái mệnh dám đắc tội Minh tôn? Nguyên anh ma tu lên tiếng, tất cả mọi người đều hồi tưởng lại Ninh Phàm khí thế chấn giết tu sĩ Nguyên anh tình cảnh đáng sợ. Thế là, hết thảy ma tu đều gà con mổ thóc gật đầu, nhất trí đồng ý từ bỏ đào mộ. Hết cách rồi, Ninh Phàm hung danh thật đáng sợ, tùy tiện một câu dặn dò, bọn hắn cũng không dám không nhìn. Từ hôm nay, chúng ta muốn làm một người tốt, ghi nhớ Minh Tôn dặn dò, đào mộ đáng thẹn, không cho phép đào mộ. Là, đào mộ đáng thẹn, không cho phép đào mộ. Hết thảy ma tu đều trịnh trọng nói, nhìn hóa thần cổ tu phần mộ phương hướng, dồn dập nhổ một bãi nước miếng. Dường như ẩn giấu bảo bối hóa thần mộ cổ. Tại đây chút ma tu trong mắt chỉ là tầm thường rác rưởi mà thôi. Nếu là cái kia vẫn lạc hóa thần ở dưới suối vàng có biết hắn mộ thành tu sĩ cấp thấp trong mắt rác rưởi, không biết có thể hay không tức giận giận sôi lên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 507, uy chấn trăm tông. Chương 507, uy chấn trăm tông. Hoàng kim cổ kiếm nhất độn vô ảnh, chỗ trôi kiếm, hoàng đình tự ánh mắt chấn động. Ninh Phàm chỉ bằng khí thế, liền có thể đánh chết Nguyên Anh Kim Đan cấp bậc tu sĩ, tình cảnh này làm hắn không cách nào tin tưởng. Cái kia trong ngày thường không hề lay động thanh niên mặc áo trắng, một khi động sát tâm, càng là như thế cao thủ khủng bố. Dương Cổ thì ánh mắt lửa nóng, đối sư tôn Ninh Phàm thủ đoạn càng thêm kính phục. Sư tôn cốt linh tuy ít, nhưng bất luận đan thuật vẫn là tu vi, phóng tầm mắt vũ giới đều là hàng đầu cấp bậc. Có thể bái người này là sư, quả nhiên là ta Dương Cổ một đời chỗ làm chính xác nhất việc. Ninh Phàm đứng lặng hoàng kim cổ kiếm mũi kiếm, đón tà Dương, 10 ngón không được bấm quyết, điều khiển cổ kiếm độn hành. Khi thì ăn vào một viên phẩm chất không kém đan dược, thoải mái thức hải. Ánh tà Dương chiếu vào trên mặt, mang theo một vệt kim nhạt. Ninh Phàm nhắm mắt lại, lấy niệm thao kiếm, theo thời gian trôi đi, thần niệm dần dần thích ứng hoàng kim cổ kiếm gánh nặng. Ngày thứ nhất trôi qua, thần niệm uể oải thoáng giảm bớt. Ngày thứ hai trôi qua, thần niệm uể oải giảm bớt càng nhiều. Ngày thứ ba, ngày thứ tư chờ đến ngày thứ năm, Ninh Phàm đã triệt để thói quen cổ kiếm độn tốc, thần niệm không tiếp tục vẻ uể oải, khoảng cách đột phá vấn hư thần niệm càng ngày càng gần. Mà giờ khắc này Ninh Phàm phảng phất cùng cổ kiếm nhân kiếm hợp nhất đan tôn với chỗ trôi kiếm điều tức chữa thương, tình cờ ngẩng đầu nhìn một mắt Ninh Phàm bóng lưng, trong mắt có thán phục chi sắc, cũng tự có xấu hổ không bằng chi sắc. Đan tôn tự hỏi gặp qua không ít vấn hư thậm chí xung hư cường giả, nhưng mặc dù là xung hư cường giả, cũng không làm được Ninh Phàm một bước này, đem cổ kiếm điều khiển địa như thế thuận buồm xuôi gió. Liền ngày hôm đó, cổ kiếm đi tới nội hải, Cực Nhạc Uyên hải vực. Cực Nhạc Uyên là nội hải chứ danh hung hiểm chi địa, nơi đây lấy yêu thú đông đảo nổi danh trên đời. Hải vực mấy triệu dặm đều có từ sương mù che trời. Tại từ sương mù dưới, lại càng không biết ẩn núp bao nhiêu anh thú. Hoang thú này từ sương mù cực kỳ quỷ dị. Tu sĩ một khi tiến vào từ sương mù phạm vi, liền sẽ tự lực ra thân, bước đi liên tục khó khăn, độn tốc giảm nhiều. Này Cực Nhạc Uyên thập phần hung hiểm, có cần hay không đi đường vòng mà đi? Tô Nhan nhẹ nhàng dò hỏi. Nàng tự nhiên không lo lắng Ninh Phàm an nguy, chỉ là cổ kiếm trên dù sao còn có Hoàng Đình Tử, Dương Cổ cùng bị thương đan tôn. Nếu là tiến vào từ sương mù sau, bị hoang thú vây công, cho dù nàng, Minh Tước, Ninh Phàm sẽ không bị thương, ba người kia cũng khó bảo vệ vô sự. Yên tâm, Ninh Phàm chỉ nhàn nhạt một câu, liền đưa cho Tô Nhan vô hạn tự tin, bỏ đi hết thảy lo lắng. Hoàng kim cổ kiếm tại Ninh Phàm điều khiển dưới, thẳng tắp nhảy vào từ sương mù phạm vi. Tại từ sương mù quấy dày dưới, kiếm tốc giảm nhiều, chỉ bằng ban đầu 1/10. Dù là như thế, cổ kiếm phi độn tốc độ cũng có thể so với khuy hư tu sĩ. Ồ, này kim kiếm thật là một không sai độn bảo, tại từ trong xương, lại cũng có thể độn được nhanh như vậy. Hoàng kim cổ kiếm phía trước, bỗng nhiên truyền ra một đạo khàn khàn lão giả tiếng. Lão giả này âm thanh, bí mật mang theo khuy hư khí thế, lập tức để cổ kiếm trên mọi người cảnh giới lên. Giao ra này kim kiếm, bọn ngươi có thể bảo vệ bất tử. Nếu dám ngỗ nghịch lão phu ý tứ, lão phu liền khiến Cực Nhạc Uyên trăm vạn động vật biển vây giết bọn ngươi. Giống, giống, giống. Tại lão giả âm thanh phát ra nháy mắt, bốn phương tám hướng truyền ra vô số tiếng thú giống, đem từ sương mù đều thoáng đánh tan. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, xuyên thấu qua tiêu tán từ sương mù, chính thấy phía trước sương mù nhàn rỗi bên trên, Đạp Thiên đứng thẳng một cái xích vào lão giả, âm trầm vẻ mặt, đang nhìn kim kiếm liếm đầu lưỡi. Lão giả có khuy hư tu vi, chính dùng tới loại bí thuật nào đó, tựa hồ có thể điều khiển nơi đây hết thảy động vật biển. Tại lão giả điều khiển dưới, trên trời dưới biển bàn bạc có vượt qua trăm vạn động vật biển, đem cổ kiếm đường đi tầng tầng vây quanh, nước chảy không lọt. Từng tiếng thú giống hóa thành sóng âm, xung kích tại trên cổ kiếm, đem cổ kiếm độn tốc lần nữa suy yếu, hầu như muốn dừng lại trên bầu trời rồi. Cổ kiếm chỉ là độn kiếm, không cách nào lao ra bầy thú. Lão giả liếm liếm đầu lưỡi, hắn tuy nói chỉ là khuy hư tu sĩ, nhưng một thân công pháp cùng yêu thú cùng một nhịp thở, chính là cực kỳ khủng bố độc công. Giờ khắc này bên người có trăm vạn yêu thú, chỉ cần lão giả thôi thúc bí pháp, mượn tới yêu huyết thi pháp, thì hắn thi triển ra độc công, coi như là xung hư lão quái cũng muốn nghe ngóng rồi chuồn. Hắn tự nhiên có đảm lượng đến đoạt Ninh Phàm phi kiếm. Lão phu đếm tới ba, giao ra phi kiếm. Bằng không, lão giả nhìn hầu như đình trệ phi kiếm, ngoài miệng cười gần không ngớt, trong bóng tối cũng tại trong tay áo bấm quyết phóng độc, vô sắc vô vị độc thuật xen lẫn trong từ trong xương, hướng cổ kiếm cuốn tới. Một bộ giết người đoạt bảo dáng dấp, căn bản không đem một kiếm cao thủ để vào trong mắt. Cút! Ninh Phàm đứng ở mũi kiếm, thanh âm lạnh lùng vang vọng Cực Nhạc Uyên. Trăm vạn động vật biển thú giống sóng âm đều bị Ninh Phàm âm thanh ép xuống. phủ ly tổ huyết uy thế tản ra, trăm vạn động vật biển đều là yêu huyết sôi sùng sục, run rẩy không ngớt, càng từng cái tránh ra con đường, nằm dạp ở trên mặt biển, hướng về Ninh Phàm ngã đầu quỳ lại. Trăm vạn động vật biển bởi vì Ninh Phàm một thanh âm, hết thảy đều kinh hãi, thần phục. Tình cảnh này hoàn toàn ra khỏi Xích Bào lão giả dự liệu, hắn không thể nào tưởng tượng được, trên đời có người có thể bằng một câu nói, khiến trăm vạn yêu thú thần phục. Mất đi thú giống ngăn trở, từ xương mù cũng bị hòa tan, cổ kiếm khôi phục lúc trước độn tốc, lấy khó mà tin nổi độn tốc xông thẳng Xích Bào lão giả mà tới. Ánh mắt cùng trên mũi kiếm Ninh Phàm vừa mới đối diện, lập tức, lão giả sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ cảm thấy tiếp theo trong nháy mắt, phảng phất sẽ chết tại trong tay người này. Đáng chết, êm đẹp giết người đoạt bảo, làm sao chọc tới một cái sát tinh. Đạo hữu thứ tội, lão phu có mắt không nhìn được Thái Sơn, không biết đạo hữu thần thông quảng đại, càng mưu toan cướp giật đạo hữu pháp bảo. Lão phu chính là Xích Yêu Tông phó tông chủ, hy vọng đạo hữu xem ở ta Xích Yêu Tông trên mặt tha ta một. Hắn một cái mệnh chữ còn chưa mở miệng, Ninh Phàm đã giương tay tế lên một cái hoàng kim thủ lô. Hoàng kim lô dài ra theo gió, lan ra màu vàng nhạt linh luân vòng lửa, cuốn lên ngập trời kim sắc biển lửa, đem lão giả nhấn chìm. Lão giả kinh hãi muốn chết, này hoàng kim thủ lô uy lực quá mức đáng sợ, coi như là xung hư lão quái đều không dễ đỡ lấy. Hắn chỉ là một cái chơi độc đồ nghịch âm khuy hư, làm sao có thể tiếp? A, một tiếng hét thảm kinh thiên, lão giả trực tiếp bị kim nhạt vòng lửa đốt thành cho bụi. Chỉ có nguyên thần trọng thương bên dưới tránh được một kiếp, đã bị hoàng kim lô uy lực hù chết, hốt hoảng muốn trốn. Ninh Phàm tiện tay nhất định, ổn định lão giả độn quang, lại một nhiếp, đem lão giả nguyên thần cầm vào trong tay, cũng thu hồi lò sưởi tay. Một tay thôi thúc cổ kiếm ánh kiếm, một tay lạnh nhạt sư hồn diệt ức. Tại vạn ngàn động vật biển khấu bái trong, cổ kiếm tại mấy cái phi độn sau chỉ cách cực nhạc uyên. Xích Yêu Tông ở vào 800 tu quốc Độc Vân quốc, không nghĩ tới này Xích Yêu Tông cũng đi tới nội hải, muốn lội cự ma tộc nước đục. Ninh Phàm siêu thôi lão giả ký ức, một cái nuốt vào lão giả nguyên thần. Trên cổ kiếm, Đan Tôn trợn mắt ngoác mồm. Cái kia Xích Bào lão giả nhưng là một tên khuy hư lão quái a, cứ như vậy bị Ninh Phàm tiện tay đốt thành cho bụi. Tuy nói hắn nghe qua nghe đồn, Ninh Phàm là vấn hư lão quái, cũng đã từng nghe nói Ninh Phàm trấn áp Lam Giác, đánh giết vấn hư, nhưng lời truyền miệng cùng tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn là hai cái không giống khái niệm. Tận mắt nhìn đến một tên cao cao tại thượng luyện hư chết ở Ninh Phàm trong tay, này làm cho Đan Tôn trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Đúng là Hoàng Đình Tử, sớm tại lần trước đan điển thời gian liền gặp Ninh Phàm đánh giết luyện hư, ngược lại không có kinh ngạc như vậy. Mà Ninh Phàm tiện nghi đồ đệ Dương Cổ, là bởi vì Ninh Phàm đánh giết một tên luyện hư, ánh mắt hưng phấn không thôi, nơi nào như là một tên ngũ chuyển tông sư luyện đan. Đây chính là Xích Yêu Tông a, ngươi vẫn đúng là dám xuống tay này Xích Yêu Tông sau lưng, nhưng là có Vũ Điện Toái Hư Hoàng tử chỗ dựa. Tô Nhan nâng chán cười khẽ, Ninh Phàm lá gan đều là rất lớn đây này. Thật sao? Ninh Phàm không cho là đúng, tiếp tục túng kiếm phi hành. Từ Xích Bào lão giả trong ký ức, Ninh Phàm biết được Xích Yêu Tông đã ở mưu đồ Phong Tuyết Ngôn. Đã như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, bất luận Xích Yêu Tông có cỡ nào bối cảnh. Lần này, muốn Phong Tuyết Ngôn người xuất thủ, đều sẽ trả giá thật lớn. Xì, ánh kiếm một đường bay nhanh, Ninh Phàm linh cảm chính mình thần niệm đột phá nhất định ở này mấy ngày rồi. Ngày thứ 8, ngày thứ 9, ngày thứ 11, cổ kiếm trên đường đi qua Huyết Vi Hải Vực. Hải vực này hải đảo đông đảo, tổng cộng có hơn 100 cái đảo nhỏ tạo thành quần đảo, nhưng linh khí thiếu thốn, cũng không thích hợp tu luyện, bình thường chỉ có qua đường tu sĩ sẽ ở quần đảo lưu lại. Giờ khắc này, Huyết Vi quần đảo bên trên, đang có mấy vạn 800 tu quốc tu sĩ tập kết, chuẩn bị ở đây thoáng nghỉ ngơi, liền chạy tới cự ma tộc, bức bách cự ma tộc giao ra Phong Tuyết Ngôn. Này mấy vạn huyền tu vẫn chưa lệ thuộc một cái thế lực, mà là nhiều thế lực. Không ít huyền tu đều giơ từng người cờ xí trên viết từng người tông môn tên. Thiên Hàng Tông, Túy Nguyệt Tông, Lam Sa Cốc này từng cái tông môn thế lực đều là đến từ 800 tu quốc. Những thế lực này tông chủ đều chỉ là nguyên anh hóa thần mà thôi, đều là tiểu tông môn phái nhỏ thủ lĩnh. Ninh Phàm ánh mắt càng thêm lạnh giá, chỉ một thoáng thu lại cổ kiếm ánh kiếm. hắn còn đánh giá thấp phong tuyết ngôn sức mê hoặc. Một cái phong tuyết ngôn, một khối ma tượng phiến đá, càng dẫn tới nhiều như vậy thế lực lao tới cự ma tộc, đối phong tuyết ngôn bất lợi. Nghe nói cự ma tộc bên trong đã tụ tập hơn 100 cái thế lực, có nội hải, cũng có 800 tu quốc. Có người nói trong đó có luyện hư chấn giữ thế lực, liền có 11 cái. Nhiều như vậy thế lực bức bách cự ma tộc, giao ra phong tuyết ngôn cùng phiến đá, cự ma tộc sao dám không theo. Lão phu nhận được tin tức, cự ma tộc bên trong đã xây xong một tòa to lớn võ đài, tựa hồ là những thế lực kia ý kiến bất nhất, quyết định lấy giao đấu phương thức quyết định phiến đá thuộc về ai. Chúng ta tiểu tông môn phái nhỏ, đám đệ tử người tu vi không mạnh, độn tốc quá chậm, không biết chạy tới cự ma tộc thời gian còn có thể không phần một chén canh. Khà khà, dù như thế nào, chúng ta hơn 100 cái thế lực cùng nhau động thủ, cự ma tộc chỉ là viên thuốc thế lực, há có thể cùng bọn ta chống lại. Nói không chừng, chúng ta còn có thể huyết tẩy rồi cự ma tộc, dương danh lập vạn. Một ít tông môn tông chủ chính đang thương nghị trong, bỗng nhiên sắc mặt kinh hãi. Vào đúng lúc này, toàn bộ huyết vi quần đảo huyền tu nhóm toàn bộ bị giật mình. Bởi vì trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, càng xuất hiện một cái khổng lồ hoàng kim phi kiếm. Phi kiếm trên mũi kiếm thì đứng thẳng một cái đằng đằng sát khí thanh niên mặc áo trắng. Thanh niên kia tu vi cực cao, ở đây nhưng lại không có một người có thể nhìn thấu. Ninh Phàm trong mắt bao hàm lên sát cơ, hắn không phải một cái người hiếu sát, nhưng nhiều như thế tu sĩ ngàn dặm xa xôi tới rồi đối phong tuyết ngôn bất lợi, hắn đương nhiên sẽ không tha thứ bọn hắn. Rời đi đan đảo thời gian, Ninh Phàm tuyệt không nghĩ tới, lại có nhiều như vậy thế lực bức bách cự ma tộc. Luyện hư chấn giữ thế lực, liền có 11 cái khác lớn nhỏ thế lực, thì vượt qua 100 cái. Chỉ riêng hắn một đường gặp gỡ, liền có Man Đạo Tông, Xích Yêu Tông, cho dù cự ma tộc có bát tổ tỏa chấn, cũng chưa chắc có thể bảo vệ phong tuyết ngôn nội hải. Thế lực mưu hại phong tuyết ngôn, 800 tu quốc thế lực ngàn dặm xa xôi mà đến, cũng phải có ý đồ với nàng. Mà cự ma tộc 8 cái lão tổ, uổng là phong tuyết ngôn tổ tiên, cũng đang có ý đồ xấu với nàng. Nàng chỉ là một cái tiểu người câm, chưa bao giờ hại người, những người này lại đều đang có ý đồ xấu với nàng. Ninh Phàm hơi nhắm mắt lại, lại mở to lúc, trong mắt băng lãnh như vạn năm hàn băng. Ánh mắt của hắn đảo qua huyết vi quần đảo, đột nhiên một bước nhảy xuống hoàng kim cổ kiếm, đạp thiên mà đứng. Quan sát dưới chân hơn 100 cái quần đảo, mấy vạn cái chính đạo huyền tu, Ninh Phàm trong mắt chỉ có không xóa đi được sát cơ. Hắn sẽ không cho những người này thương tổn cơ hội của nàng. Bọn ngươi nếu muốn tranh đoạt vũng nước đục này liền đi chết đi. Ninh Phàm nhấc chân hướng thiên đạp xuống lực lượng chấn vỡ vô số hư không, lực đạo hướng biển mặt chấn động đi, lập tức liền đánh chìm một tòa hải đảo. Một cước này, đánh chìm một đảo, không biết có bao nhiêu huyền tu chết vào tay hắn. Tiền bối tha mạng a. Tiền bối vì sao ra tay với chúng ta? Tiền bối đừng có giết chúng tô, cự ma tộc có súc uống, tiền bối hẳn là sớm chút chạy tới cự ma tộc, cùng Lan Lăng Vương, U Quỷ Hầu đám người một đạo, phân cự ma tộc một chén canh. Một ít huyền tu hốt hoảng cầu xin tha thứ, nói ra, lại càng thêm làm tức giận Ninh Phàm sát tâm. Ninh Phàm sát cơ càng sâu, từng bước một đạp về dưới chân hải đảo, mỗi một đạp dưới, liền có một đảo bị đánh chìm. Mênh mông thanh thế trong, hết thảy huyền tu đều sợ vỡ mật, mà trên cổ kiếm đan tôn chỉ là thở dài nhìn Ninh Phàm. Ninh Phàm bước như huyễn ảnh, trong khoảnh khắc đã bước ra mấy trăm chân, mà cái kia hơn 100 cái hải đảo cũng toàn bộ bị đánh chìm. Mấy vạn huyền tu tử thương vô số, cũng có một chút nguyên anh hóa thần may mắn còn sống, mà Ninh Phàm cũng lười nhìn bọn họ một mắt, chỉ là lạnh lùng nói, lăn ra vô tận hải. Là, từng cái trọng thương muốn chết huyền tu, từ lâu trong lòng run sợ, chỉ cầu thoát thân. Bọn hắn gặp phải đến tột cùng là cái gì sát tinh, nhẹ nhàng nâng chân liền có thể đánh chìm một tòa hải đảo, này là cái gì cấp bậc cao thủ, luyện hư cường giả ư? Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới những người kia, hắn không có thời gian từng cái diệt khẩu. Nhảy lên cổ kiếm mũi kiếm, Ninh Phàm thôi thúc cổ kiếm, một hơi tung xuống mấy ngàn vạn tiên ngọc. Thôi thúc cổ kiếm hướng cự ma tộc phương hướng bay nhanh. Huyết vi quần đảo trên tụ tập chính đạo tông môn, tuy nói thế lực không lớn, nhưng không ít tông môn tại vũ giới đều có chút bối cảnh, ngươi này dơ lên sẽ đắc tội rất nhiều người. Đan Tôn than thở, vậy thì như thế nào? Ninh Phàm đem kiếm tốc thúc đến mức tận cùng, tóc đen bay phấp phới, ánh mắt như ma uyên giống như khủng bố. Như tu đạo tu đến cuối cùng, liền người ở bên cạnh đều không thể bảo vệ thì đạo này còn có cái gì tu ý nghĩa? Xì, ánh kiếm màu vàng óng bay nhanh, khoảng cách cự ma tộc đã chỉ có nửa ngày lộ trình. Một chiếc to lớn ngân chu nhận ra được huyết vi quần đảo phương hướng, đảo vợ chấn động, tới rồi điều tra. Tại ngân chu đầu thuyền bên trên, đứng thẳng một cái vấn hư cấp bậc lão quái. Ngân chu ngừng ở cổ kiếm phía trước, thấy cổ kiếm thế tới hung hăng, mà thao kiếm giả Ninh Phàm cả người đằng đằng sát khí, trong lòng biết vừa nãy chấn động tất cùng Ninh Phàm có chút quan hệ. Vị đạo hữu này, mời thu lại phi kiếm, lão phu Vũ Mục Hầu, có việc muốn dò hỏi hữu. Không biết cái kia huyết vi quần đảo đã xảy ra chuyện gì, có thể hay không báo cho lão phu một hai? Lão giả ngữ khí không mặn không nhạt, lại rất có vài phần cậy già lên mặt ý vị. Hắn là Võ Tổng Tông Chủ, là Vũ Điện Khâm Phong Vũ Mục Hầu, cùng Vũ Điện không ít xung hư, thái hư cường giả đều có giao tình, hoành hành vũ giới. Gặp phải người từ trước đến giờ đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Lão giả mặc dù nhìn ra Ninh Phàm khí thế đạt đến vấn hư, nhưng vẫn chưa đem Ninh Phàm quá mức để vào trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn, lấy thân phận của hắn cùng Ninh Phàm câu hỏi, Ninh Phàm là không dám cự tuyệt. Không rảnh. Bất quá bản tôn khuyên ngươi một câu, cự ma tộc nước đục, không phải ngươi có thể lội, không sợ chết, liền tới cự ma tộc đi. Ninh Phàm chỉ một cái ánh mắt, lại làm cho Vũ Mục Hầu ánh mắt đau xót, toàn thân tóc gáy đều dựng đứng lên. Từ Ninh Phàm trên người cảm giác được lớn lao cảm giác nguy hiểm, phảng phất Ninh Phàm dễ dàng liền có thể đưa hắn đánh giết bình thường. Hắn vội vã tránh đi ánh mắt, nào dám lại nhìn Ninh Phàm hai mắt. Ninh Phàm chỉ một câu, lại tiết lộ ra sát khí ngập trời, không biết từng giết bao nhiêu khuy hư, vấn hư, thậm chí xung hư. Vũ Mục Hầu lập khắc con ngươi khuếch tán, toàn thân không nhịn được run rẩy. Ninh Phàm hung khí, quá mức đáng sợ. Vũ Mục Hầu tuy rằng kiêu ngạo tự phụ, muốn theo người cậy già lên mặt, nhưng cũng không phải đồ ngốc, biết nên đối người nào nói cái gì lời nói. Chỉ trong nháy mắt, Vũ Mục Hầu liền thập phần xác định, trước mắt thanh niên mặc áo trắng, tuyệt không phải là mình có thể chọc nổi. Hắn gặp qua không ít xung hư, thái hư lão quái, nhưng nếu nói riêng về hung khí mạnh, chính là thái hư lão quái cũng không người có thể cùng Ninh Phàm. Vũ giới bên trong, có thể ở hung khí bên trên vượt qua Ninh Phàm, đại khái chỉ có trong truyền thuyết hai người rồi. Vân Thiên Quyết, Bất Chu Lôi Hoàng mà từ Ninh Phàm trong giọng nói, Vũ Mục Hầu càng suy đoán ra, Ninh Phàm vội vội vàng vàng chạy tới cự ma tộc, là đứng ở cự ma tộc một bên. Hết thảy muốn đối cự ma tộc bất lợi, đều sẽ bị Ninh Phàm coi là kẻ địch. Hoàng Kim Cổ Kiếm lấy tiếp cận toái hư độn tốc nhất độn biến mất. Tình cảnh này rơi vào Vũ Mục Hầu trong mắt, càng là chấn động khó hiểu. Người này, quyết không thể gây. Cự ma tộc bên trong, sợ là muốn vì người này nhấc lên ngập trời huyết hải rồi. Lần này nước đục, lão phu quyết không thể đi lội. Hắn vốn là cũng chuẩn bị đi cự ma tộc tìm cái cơ duyên, chỉ là thấy đến Ninh Phàm kinh thiên hung khí sau, lập tức cải biến ước nguyện ban đầu, khiến Ngân Chu đổi đường, hướng rời đi vô tận hải phương hướng chạy tới. Sư phụ, chúng ta không đi cự ma tộc sao? Sư phụ trước đó không phải là muốn đi tranh cướp ma tượng phiến đá sao? Một cái đồng tử không hiểu nói. Đứa nhỏ ngốc có mấy người, không phải chúng ta trêu tới. Người này là cái tuyệt thế ma đầu, chỉ cần có đủ nhiều trưởng thành thời gian, ngày sau chính là một cái khác. Bạch Y Kiếm Thần, Bất Chu Lôi Hoàng, người như thế, một đời một kiếp đều không thể đắc tội. Bằng không cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hối tiếc không kịp. Vũ Mục Hầu sâu sắc thở dài, trong lòng vẫn có chút kinh hãi, tự mình điều khiển Ngân Chu vội vã bỏ chạy. Giờ khắc này, cự ma tộc bên trong, Bắc Lương quốc đã bị vô số thế lực vây lại đến mức nước chảy không lọt. Tại Bắc Lương quốc đô quận ở ngoài, dựng lên một tòa khổng lồ ngọc đài bốn phương tám hướng đều là vây xem cao thủ. Trên đài ngọc nhàn rỗi, lơ lửng một cái to lớn lồng chim, lấy phù không thạch chế thành. Lồng chim bên trong giam cầm một cô thiếu nữ, đương nhiên đó là Phong Tuyết Ngôn. Mà ở lồng chim phía dưới ngọc đài trung tâm đang có hai tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ giao chiến một chỗ. Hai người khi thì quá hán ánh mắt nhìn phía lồng chim, ánh mắt đều có thèm nhỏ dãi chi sắc. Chỉ có thắng lợi tông môn mới có thể thu được cự ma tộc ma tượng phiến đá cùng với phong tuyết ngôn. Một tên ánh mắt lạnh lùng như xà khuy hư lão giả chủ trì võ đài đấu pháp. Thông qua võ đài tỉ thí quyết định phong tuyết ngôn cùng phiến đá thuộc về, đây là hơn 100 cái thế lực cùng nhau quyết định phương pháp. Không người nào có thể ngăn trở, coi như là cự ma tộc, cũng không cách nào ngăn cản. Dưới lôi đài thứ đẳng chỗ ngồi, cự ma tộc trường cự kình mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, trong mắt dâng lên lửa giận. Nữ nhi của hắn, càng bị người cho rằng lôi chiến phần thưởng khinh người quá đáng. Cự kình lão đầu, không nên vọng động. Ngươi chỉ là nửa bước luyện hư, không phải này hơn 100 cái thế lực đối thủ. Chờ Chu Minh trở về, nhất định có thể giải quyết tuyết ngôn đại kiếp nạn. Động hư đè lại cự kình cánh tay, ngoài miệng tuy rằng khuyên bảo, ánh mắt đồng dạng thập phần phẫn nộ. Chu Minh hắn sẽ đến sao vũ giới 1/3 nhất lưu thế lực, đều tại đây nơi. Lẽ nào cái kia Chu Minh còn dám cùng những thế lực này toàn bộ trở mặt sao? Liền ngay cả 8 vị lão tổ cũng không dám ý thức được nói lỡ. Suýt nữa bị để lộ bát tổ tồn tại bí mật, cự kình liên tục thu lại lời nói, trong mắt nhưng có thất vọng. Vì cái gì gì 8 vị tổ tiên đều không muốn giúp một tay tuyết ngôn? Chỉ cần các tổ tiên đứng ra, 8 vị luyện hư tỏa chấn cự ma tộc, ai dám đánh cự ma tộc chủ ý? Ầm, trên lôi đài bỗng nhiên truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Ở đằng kia tiếng nổ mạnh trong, một tên trong đó đấu pháp hóa thần bị sinh sinh nổ chết, chỉ còn nguyên thần hốt hoảng trốn xuống ngọc đài. Một người khác hóa thần chính là nổ tung người khởi xướng, cầm trong tay một thanh hỏa hồng phi kiếm, mỗi lần đánh chém phi kiếm liền có thể gợi ra to lớn nổ tung. Mắt thấy ván này thắng lợi, người này lập tức ngẩng đầu nhìn lồng chim tùy ý cười to. Phong tuyết ngôn, xem ra ngươi muốn về chúng ta Bách Kiếm Tông tất cả. Vô tận hải cự ma tộc càng không bảo vệ được tộc trưởng con gái, chỉ đến như thế. Phong tuyết ngôn cúi thấp xuống mí mắt, không thấy rõ vẻ mặt, trước sau trầm mặc. Đáng hận. Mặt đằng ghế trong, Hứa Thu Linh mắt đẹp lo lắng mà lạnh lẽo. Nàng không muốn nhất phong tuyết ngôn bị thương, một mực bằng nàng cứu không được phong tuyết ngôn, mà Nguyệt Lăng không lại đang tại đột phá vấn hư ngàn cân treo sợi tóc, không cách nào xuất quan. Một khi xuất quan, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, phản phệ trọng thương. Linh tỷ tỷ chớ vội, chủ nhân nhất định sẽ tới. Phần Xí thở dài, khuyên lơn. Là, hắn nhất định sẽ đến, nhưng ta tình nguyện hắn không muốn tới. Nơi này kẻ địch quá nhiều, Hứa Thu Linh khổ sở nói. Hừ, ta nội hải thế lực là ngươi có thể sỉ nhục đấy sao? Cút. Một đạo nửa bước luyện hư mạnh mẽ kiếm khí đột nhiên bao phủ ngọc đài, đem cái kia cười lớn hóa thần chấn động tới ngọc đài, ho ra máu không ngừng. Cái kia bị thương hóa thần ôm nỗi hận dơ lên ánh mắt, chính thấy ngọc đài trung tâm đứng thẳng một cái kiếm bào lão giả, tóc ngắn như kích, lẫm liệt có uy. Kiếm đảo kiếm tôn, sao ngươi là muốn vì cự ma tộc ra mặt sao? Bị thương hóa thần nghiến răng nghiến lợi nói. Là có làm sao? Kiếm tôn quanh thân đột nhiên lan ra một cổ cường đại kiếm ý, bao phủ toàn trường. Kiếm ý kia khí thế có thể kinh sợ nửa bước luyện hư, chỉ vì này trong kiếm ý có cực kỳ nhạt một tia đặc biệt kiếm ý. Chính là cái kia một tia kiếm ý khiến kiếm tôn thực lực cực cường. Hãm tiên kiếm ý. Không ít lão quái bỗng nhiên đứng lên nhìn kiếm tôn, ánh mắt chấn động mạnh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 508, uy chấn trăm tông. Chương 508, uy chấn trăm tông. Hãm tiên kiếm ý. Ngọc đài bốn phía, vô số lão quái tự chỗ ngồi rộng mở đứng lên, nhìn ngọc đài trung tâm kiếm tôn giả, ánh mắt khó có thể tin. Thượng cổ thiên đình bên trong, tổng cộng có tứ đại chấn thiên cổ kiếm, hãm tiên kiếm liền là một cái trong số đó. Từ tuyên cổ tới nay, phàm là có thể hiểu thấu tứ đại cổ kiếm kiếm ý người, không có chỗ nào mà không phải là đồng cấp vô địch đáng sợ kiếm tu. Kiếm tôn như lĩnh ngộ hoàn chỉnh hãm tiên kiếm ý, bản thân lại là một tên nửa bước luyện hư cao thủ, thực lực tuyệt không thể khinh thường, sợ đã là luyện hư bên dưới khó gặp địch thủ. Những lão quái này vẫn chưa nhìn ra, kiếm tôn chỉ là trong kiếm ý chứa đựng một tia hãm tiên kiếm ý, mà không phải chân chính lĩnh ngộ. Mà cái kia bị kiếm tôn đánh xuống ngọc đài Bách Kiếm Tông hóa thần, vừa nhận ra hãm tiên kiếm ý, lập tức sắc mặt trắng bệch, vội vã từ dưới đất bò dậy, lui về Bách Kiếm Tông ghế, nơi nào còn dám hướng về Kiếm Tôn làm khó dễ. Dưới cái nhìn của hắn, Kiếm Tôn mặc dù không phải luyện hư cường giả, nhưng lĩnh ngộ hãm tiên kiếm ý, há lại là hắn một cái hóa thần sơ kỳ có thể chống lại. Muốn mưu đồ cự ma tộc người, trước tiên cùng lão phu một trận chiến. Kiếm Tôn đột nhiên rút kiếm, một người một kiếm đứng ở ngọc đài. Tay hắn để một thanh cổ kiếm tùng văn, sau lưng lại phụ một cái khổng lồ cái hộp kiếm, tóc ngắn như kích, râu bạc trắng tung bay, quanh thân kiếm khí như rồng, dường như thiên thần uy nghiêm. Ngọc đài bốn phía có xây vô số ghế, ngồi trăm vạn tu sĩ, đến từ hơn 100 cái vũ giới nhất lưu tông môn. Người ta tấp nập, vây tụ ở đây. Nhưng vào đúng lúc này, càng không có người nào dám lên đài khiêu chiến Kiếm Tôn. Những kia tu vi hóa thần hoặc là thấp hơn hóa thần người, là e sợ Kiếm Tôn. Mà phần lớn luyện hư lão quái, chỉ là ỷ vào thân phận mình, không có tại giờ khắc này lên đài ứng chiến, để tránh khỏi rơi cái ỷ lớn hiếp nhỏ ác danh. Kiếm Tôn trung quy chỉ là nửa bước luyện hư, chỉ là một cái tu sĩ hóa thần. Những này luyện hư lão quái mỗi người quý trọng danh dự, tự sẽ không ước hiếp một cái hóa thần. Ai, Kiếm lão đầu, ngươi thực sự là... Động Hư cảm thán không thôi, mà Cự Kình đầy mặt xấu hổ. Cự Kình cùng Kiếm Tôn quan hệ không thể nói là thật tốt, thậm chí hai người từng kết làm quá một chút thù hận. Nhưng cự ma tộc gặp nạn, Kiếm Tôn lại nể tình đều là bảy tôn thế lực, nhảy ra làm cự ma tộc ra mặt. Phần này trượng nghĩa lòng giả, quả thực khiến Cự Kình cảm động. Này Kiếm Tôn trên người kiếm ý, xác thực chứa đựng một tia hãm tiên kiếm ý, nhưng là chỉ là một tia mà thôi. Hừ, chỉ là một tia hãm tiên kiếm ý, không đáng nhắc tới. Chỉ có điều, nghe đồn kiếm đảo ẩn giấu hãm tiên kiếm tàn kiếm mảnh vỡ, mà mảnh vỡ kia đã bị Bạch Y kiếm thần cướp đi. Lão phu nguyên bản không tin lời đồn đãi này, bây giờ xem ra, lời đồn đãi này ngược lại là thật rồi. Thủ tịch bên trên, Băng Nhạc Kiếm Tông tông chủ Thần Kiếm Hầu lạnh lùng khẽ hừ, đối Kiếm Tôn xem thường, nhưng cũng ỷ vào thân phận mình, không có đối với Kiếm Tôn ra tay. Nhưng Thần Kiếm Hầu âm thanh lại không hề che giấu chút nào truyền ra. Không ít hóa thần lão quái vừa nghe nói Kiếm Tôn lĩnh ngộ cũng không phải hoàn chỉnh hãm tiên kiếm ý, lập tức thở dài một hơi. Như Kiếm Tôn lĩnh ngộ chỉ là một tia hãm tiên kiếm ý, thì tại tòa hóa thần không hẳn không ai có thể thắng Kiếm Tôn. Các hạ chính là Kiếm Đảo Kiếm Tôn sao? Hừ, liền để lão phu đến lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Một tên trên người mặc màu xanh kiếm bào lão giả, nắm một thanh lục tinh phi kiếm, đột nhiên nhảy lên ngọc đài, hướng về Kiếm Tôn làm khó dễ. Người này là Bách Kiếm Tông tông chủ, cũng là một tên nửa bước luyện hư kiếm tu. Bách Kiếm Tông tông chủ, Triệu Tiết hừ, ngươi không phải là lão phu đối thủ. Xì, Kiếm Tôn mạnh mẽ giơ kiếm, cổ kiếm tùng văn phát ra chói tai kiếm reo. Vạn trượng ngọc đài bên trên, phong vân cũng vì đó biến sắc. Trong chớp nhoáng, từng đạo kiếm khí màu xanh đậm đột nhiên đâm ra, tán làm lên tới hàng ngàn hàng vạn ánh kiếm hạt mưa che trời phủ dày đất. Kiếm vũ thức. Triệu Tiết sắc mặt kịch biến, này Kiếm Tôn một thức kiếm vũ thức, đã vô hạn tiếp cận khuy hư một đòn uy lực. Hắn tuy biết Kiếm Tôn không thể khinh thường, lại không nghĩ tới Kiếm Tôn lợi hại như vậy, hầu như muốn luyện hư bên dưới vô địch rồi. Vội vàng ở giữa, Triệu Tiết múa tung lục tinh kiếm, sử dụng tới Bách Kiếm Tông chấn tông kiếm thuật Bách Kiếm Thức. Chỉ một trong nháy mắt, Triệu Tiết liền vung vẩy ra hàng trăm hàng ngàn ánh kiếm, nhưng những này ánh kiếm lại tất cả đều bất địch Kiếm Tôn mưa kiếm, bị từng cái đánh tan. Triệu Tiết sắc mặt khó có thể tin, vội vã liền lùi lại, lại lúc này đã muộn, bị mưa kiếm vây nhốt. Nhưng nghe một tiếng hét thảm, Triệu Tiết trên người bị mưa kiếm chém ra hơn 10 cái thật nhỏ hố máu, kêu thảm một tiếng, thổ huyết bay ra ngọc đài. Hắn dù chưa chết, nhưng là trọng thương, thua ở Kiếm Tôn trên tay. Kiếm Đảo Kiếm Tôn thắng. Chủ trì lôi chiến khuy hư lão giả tuyên bố, người này là Lục Viêm Tông tông chủ, tên là Viêm Tiêu. Kiếm Tôn uy vũ. Mặt đằng chỗ ngồi, không ít kiếm đảo kiếm tu vung tay hoan hô. Còn có ai muốn cùng lão phu một trận chiến? Kiếm Tôn trợn mắt nhìn quét quần hùng. Kiếm Tôn thủ đoạn cao cường, lão phu Phi Yến Tông tông chủ Yến Hồi, lĩnh giáo các hà cao chiêu. Trong đám người, một tên vóc người thấp bé đeo kiếm lão giả nhảy một cái lên ngọc đài, toát ra nửa bước luyện hư khí thế, đối Kiếm Tôn phát ra khiêu khích cười gằn. Người này thân hình thấp bé, ra tay nhưng là cực nhanh, đột nhiên rút kiếm, tế hướng về trời cao, ánh kiếm càng mơ hồ hiển lộ ra phi yến bóng mờ, thi triển thình lình càng là phi kiếm chi thuật. Phi yến thức. Phi kiếm kia giống như phi yến, giống như mềm mại, nhất độn vô ảnh, đủ có thể thấy ánh kiếm nhanh chóng. Kiếm tôn mắt già chìm xuống, không dám thất lễ, ánh kiếm một vãn, nhảy một cái lên trời, tránh đi phi yến kiếm quang, tiện đà cư cao lâm hạ hướng xuống phía dưới yến hồi một kiếm chém tới. Kiếm bộc thức. Trong nháy mắt, ánh kiếm dường như thác nước rút nhanh chóng, như cửu thiên ngân hà thủy thiên chém xuống. Yến hồi phi kiếm vừa chạm vào cùng này như thác nước kinh người ánh kiếm, lập tức cuốn ngược mà quay về, thân kiếm xuất hiện vô số vết rách. Bản mệnh phi kiếm bị hao tổn, yến hồi ho ra máu tươi, đột nhiên ngẩng đầu. Vừa thấy đỉnh đầu ngân hà giống như buông xuống thác nước ánh kiếm, lập tức sợ run tim mất mật, lui nữa đã tới không kịp. Ầm, khổng lồ ngọc đài bị này thác nước ánh kiếm chấn động đến mức nát tan. Kiếm tôn đạp thiên mà đứng, dưới chân hắn ngọc đài phế tích bên trong, yến hồi cả người nhuốm máu, bị thương rất nặng, sợ hãi địa liếc mắt một cái kiếm tôn, càng liền như vậy hôn mê bất tỉnh, ngã vào ngọc đài phế tích bên trong. Kiếm đảo kiếm tôn thắng. Lục Viêm tông chủ không mặn không nhạt nói. Tông chủ, Bách Kiếm tông một đám cao thủ, lập tức đem yến hồi đoạt trở lại, chỉ lo kiếm tôn hại yến hồi sinh mệnh. Hí, ngọc đài phía dưới, từng cái hóa thần tông môn dồn dập e ngại không ngớt.